Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện thầy quý diệt ma quỷ là một câu chuyện theo chủ đề thầy pháp, cuộc chiến giữa các thầy pháp theo phe chính và phe tà, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay của tác giả Trần Linh, có thời lượng dài 9 tập. Trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện thầy quý diệt ma quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm đó cũng đã rất lâu, ở mảnh đất ven biển còn loáng thoáng nhà dân, dân cư thừa thớt, đi mất 20 phút mới có một căn nhà. Thế nhưng địa hình vùng này lại quá đẹp, phía trên là ngọn núi lớn sừng sững đứng hiên ngang, nằm uốn lượn bao quanh bãi biển thơ mộng. Phía dưới là mặt biển xanh biếc, tàu thuyền ra khơi đánh cá tấp nập. Vào một đêm mưa, tiếng mưa rơi rả rích ở ngoài trời vẫn không sao lấn át đi được tiếng kêu cứu của một sản phụ. Lâu lâu vài tiếng hét trên nền trời đánh xuống, xẹt ngoang có đám người đang khiêng chiếc quan tài lên núi. Cũng không cản bước đường bước chân vội vã của họ. Tiếng một người đàn ông đầy vẻ uy quyền vang lên. Nhanh lên, sắp đến giờ làm lễ. Nếu mà không đưa cô ta tới huyệt mộ trước giờ tí, thì mấy người không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Thế nhưng cô ta hét lớn quá, liệu có ai nghe thấy không thầy? Mấy người đúng là ăn hại. Trước khi đưa cô ta đi đáng lẽ phải làm cho cô ta im miệng mãi chứ. Vậy bây giờ tính sao? Chúng ta không thể dừng lại. Xong có một người đàn bà ăn mặc lịch sự, trên tay của bà ta đeo nhiều vòng vàng. Xong điểm nhấn vẫn là chiếc vòng cẩm thạch màu xanh biếc đeo trên cổ tay trái. Lâu lâu bà lại sờ vào nó, như thể rất quan trọng đối với mình vậy. Ông thầy kia liền trấn an, bà yên tâm, có tôi ở đây không cần phải sợ. Hơn nữa trời đang mưa, cho dù cô ta có hét bể hầm cũng không ai nghe thấy đâu. Bà ta gần gù hối cậu thanh niên đi bên cạnh đang cầm cây dù che cho mình. Mình đi nhanh thưa con, gần đến nơi rồi. Mẹ, chúng ta làm vậy có tàn khốc quá không? Không thể vì sự hưng thịnh của gia tộc mà dồn người khác vào con đường chết. Con im đi. Chuyện đã đến nước này rồi con tưởng quay đầu được lại sao? Một là đi tiếp, hai là gia đình ta sụp đổ, sống trong tù tội. Bị người đời khinh bỉ đời đời kiếp kiếp, con chọn đi. Cả con trai im lặng không nói thêm câu nào. Anh ta liếc nhìn chiếc quan tài thương cho số phận hai mẹ con cô gái. Bị mẹ của mình và gã thầy bùa kia dùng để làm vật tế. Nghĩ tới ngày tháng sau này phải sống cúi đầu trước người khác, mãi mãi không bao giờ giàu sang. Cậu ta đành hùa theo cách của mẹ mình và ông thầy kia bày ra, tiếp tay cho kẻ ác. Mưa ngày một nặng hạt, gió càng lớn, áng mây đen trên trời ngưng tụ thành từng lớp, làm cho cảnh vật nơi đây thật tăm tối. Trước mắt họ chỉ có duy nhất thứ ánh sáng phát ra từ hai cây đèn chống bão. Ngoài ra còn là tiếng mưa rơi, tiếng gió hú cùng màn đêm đặc quánh. Đi thêm một đoạn đường núi khá dài, đột nhiên các thầy giơ tay lên rồi nói, dừng lại đi, đến nơi rồi hãy hạ cô ta xuống, còn mấy người nhảy xuống huyệt tắt nước cho cạn, nhanh lên kẻo không kịp giờ lành. Họ nhận lệnh làm theo lời của ông thầy. Không biết do số người phụ nữ kia đã tận hay do ông trời vô tình, mà đến gần giờ tí trời tạnh, cơn mưa rào rông gió, ánh trăng hé dần ra ánh sáng vằng vặc như chưa hề đổ mưa. Ông ta ngẩng mặt lên trời cười lớn, thấy gì không, đến cả ông trời cũng muốn giúp ta, vậy thì cần gì phải áy náy. Nói đoạn ông ta cho người mở nắp quan tài, nhìn chằm chằm vào phụ nữ mang thai với cái bụng bầu tròn 7 tháng, bị trói nằm ngay ngắn bên trong. Nhát mặt cô ấy quá đối hoảng sợ khi hứng tròn tia nhìn sắc lạnh của ông ta. Cô run rẩy rồi nài nỉ, làm ơn tha cho tôi, tha cho mẹ con tôi, làm ơn làm phước đi mà. Mặt ông ta không cảm xúc, ngoảnh lại ngất nằm ra hiệu cho người đàn bà kia tiến lên. Đợi cho bà ấy tiến đến đứng bên cạnh mình, ông ta liền hỏi, bà có mang theo vật gia truyền chứ, đưa nó cho tôi. Bà ta tháo chiếc vòng tay cầm thạch đeo trên cổ đưa cho ông thầy, cẩn thận đó, vật dễ vỡ. Ông ta sai người đưa đến trước mặt một tô máu chó mực, một chiếc đinh khá lớn một cây búa không biết để làm gì. Tiếng khóc lóc năn nỉ tha mạng của cô gái còn vang lên đều đều. Ông ta nhìn ánh trăng trên trời gật gù rồi nói, tới giờ rồi. Dứt lời, ông ta tay cầm một chiếc búa, một tay cầm cây đinh, sai người ghì chặt vai cô gái này, không để cho cô vùng vẫy. Làm như vậy mới đóng đinh chính xác vào chỗ cần đóng. Lệch một ly xem như buổi lễ làm phép không thành. Đôi mắt của người phụ nữ long lên sầm sọc, nhìn bọn họ để căm phẫn. Trước khi cô ấy bị lão thầy đóng đinh, đã buông một lời nguyền. Thật hận mấy người, cho dù ta có chết, nhưng linh hồn hai mẹ con ta là bất tử. Đời này mấy người gieo nghiệp ra sao, thì đến đời con cháu mấy người sẽ gặp báo ứng như vậy. Người đàn bà kia khi nghe thấy mình bị nguyền rủa, bước nhanh đến chỉ tay vào trong quan tài rồi nói, còn khốn, cô chết đến nơi rồi còn lớn miệng trời, ông xem thế nào, cần thiết thì may miệng cô ta lại, tránh hậu quả về sau. Ông thầy gần gù cúi người đặt cây đinh vào giữa ấn đường trên trán của người phụ nữ, mà kinh như vậy đóng những nhát búa oan nghiệt. Người phụ nữ mang thai chỉ kịp trợn tròn đôi mắt, hai hàng lệ ứa ra chảy dài trên đôi má trắng phấn. Miệng há lớn chết trong đau đớn, ôm theo nỗi oán hận tới buồn kiếp. Máu theo nhịp búa đóng phun ra ảo ảo, văng tung tóe vào gương mặt già nua của gã thầy thất đức và bắn lên hai bên thành hòm đỏ chót. Trong nhà mắt chiếc đinh đã nằm gọn trong đầu cô gái. Dưới ánh trăng mờ ảo trong mặt của gã thầy thật ghê sợ. Trước khi đóng nắp quan tài, ông ta dán lên trán cô một đá bùa, đặt một chiếc la bàn lên ngực, nhét 8 hạt đậu đỏ vào miệng may kín. Bàn tay nhăn nheo của ông ta nhấc cánh tay của cô gái giơ lên, đeo chiếc vòng cầm thạch vào cổ tay, đặt ngay ngắn lên trên bụng. Cuối cùng đặt đổ một chai hợp chất màu xám gì đó xung quanh. Nghe nói chất này giúp bảo quản xác chết, không bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Trước khi ông ta mở nút chai đã chùm mặt mũi kín mít, tay đeo đồ bảo hộ rất kỹ, như thể sợ mình hít hay chạm phải hợp chất đó. Xong xuôi ông ta quay lại rồi ra lệnh. Xong rồi, mau đóng nắp quan tài đi, nhớ đóng đinh cho thật chặt. Tiếng nắp quan tài đóng, tiếng búa vang lên giữa màn đêm thâu, làm cho cảnh vật buồn đến nao lòng. Tiếng gió rít qua kẽ tai, giống như những lời than oán của hai mẹ con phụ nữ xấu số. Thi thoảng là vài tiếng nấc thê lương vang vọng. Đóng đinh xong, ông ta dùng bát máu chốt mực tạt lên trên nắp hòm, dùng rất nhiều sợi xích đan xen thành nhiều vòng xung quanh chiếc quan tài. Xong đâu đó, ông ta cắt máu trong lòng bàn tay của mình, nhéo lên hòm mấy giọt rồi hạ lệnh. Chôn đi. Chiếc quan tài được từ từ hạ xuống cái huyệt đã đào sẵn. Ông ta nói mỗi hai từ xào huyệt gì đó nghe rất lạ. Nước dưới huyệt tắt cũng đã cạn, quan tài vừa chạm đất, đột nhiên một bầy rắn tới cả trăm con, đầy đủ sắc màu khác nhau. Từ những cái lỗ trong lòng đất chui ra, quấn quanh chiếc quan tài kín mít. Lão thầy thấy vậy thì hô lớn, lập đặt để. Họ lại hì hùng hất từng sẻng đất xuống hồ, nước mưa làm cho đất bít lại. Những sẻng đất cũng vì vậy mà nặng hơn rất nhiều. Trên 4 tấm lưng to rộng là những chiếc áo ướt sũng nước. Buổi lễ kết thúc, trăng đang lên cao đứng bóng. Người đàn bà kia nhìn ngôi mộ mới đáp tỏ vẻ ưng ý, mỉm cười hỏi gã thầy. Nhưng mà tại sao ông phải đặt la bàn vào trong quan tài? Không lẽ đó cũng là một cách trấn áp tà ma? Ông ta đưa bàn tay vuốt chòm râu đốm bạc cười rồi đáp. Vậy là bà không biết rồi. Bỏ la bàn vào bên trong chiếc quan tài, đặt trên ngực của người nằm bên trong, lợi dụng la bàn hút hết địa khí phong thủy của nơi này. Như vậy chẳng phải dòng họ của nhà bà ngày càng hưng thịnh, chôn vần hiến tế trên mảnh đất này phúc khí ba đời không hết. Tôi tưởng phải là con gái còn trinh tiết mê linh chứ, không ngờ ông lại chôn một người phụ nữ mang thai. Lúc đầu tôi cũng định dùng trinh nữ để làm phép, thế nhưng sau đó thì dương khí của họ chưa đủ, muốn tăng hiệu quả gấp đôi, chắc chắn phải dùng phụ nữ mang thai đứa con tròn 7 tháng tuổi. Khi đó dương khí trong người họ sẽ cao gấp ngàn lần so với ngài trinh nữ, vì trong họ là hai âm hồn. Bà ta nghe xong thì lấy làm vui mừng thầm nghĩ, dòng họ nhà mình và cả con cháu đời sau sẽ mãi mãi giàu sang phú quý. Thế nhưng lại quên đi lời nguyền đầy chít chóc, mà trước khi chết, người phụ nữ kia đã thốt lên. Bà ấy đưa cho lão thầy rất nhiều tiền, sẵn đi dặn lại ông phải giữ kín chuyện này. Lúc ông ta định đi, bà vội níu tay của ông ta, ghé sát miệng vào tai rồi thì thầm. Còn bốn người khiêng quan tài thì sao? Ông có đảm bảo rằng họ sẽ im miệng mãi? Nếu ông làm được, tôi trả ông thêm hậu hĩnh, chứ tôi không tin bọn họ. Ông ta đảo mắt liếc nhìn bốn người đàn ông đứng bên kia đang hớn hở truy chắc tiền, đưa tay liền gãi mép một lúc rồi gãi chấp miệng nói: tưởng ai, chứ đám sống lang thang vất vưởng nay đây mai đó, gia đình còn không thèm nhìn mặt chúng, sống làm bẩn xã hội, đôi khi con đường chết là giải pháp an toàn và nhẹ nhàng dành cho họ. Yên tâm, cứ để tôi. Ông ta vỗ vai người đàn bà trấn an, đi qua cho bốn người khiêng quan tài. Thấy một chai rượu trong tay này đeo bên hông, rót mỗi người một ly rồi bắt họ lập lời thề. Các cậu uống xong chén rượu này, xem như chúng ta không còn bất cứ mối liên hệ nào. Mà nhớ chuyện đêm nay không được tiết lộ ra, nếu ai trái lời chết không toàn thây. Bọn họ là những người lao động chân tay, chuyên sống bằng nghề bốc vác trên tàu thuyền. Mấy bữa nay sóng to gió lớn, họ không có việc làm cho tàu thuyền không ra khơi. Lão thầy đánh vào tâm lý của họ khi đang gặp khó khăn về tiền bạc, cho nên cả bốn người vì đồng tiền mà bán đứng lương tâm, tiếp tay cho ông ta làm điều ác mà không lường trước được hậu quả. Sau khi nghe ông thầy nói như vậy, họ nhìn nhau rồi cười lớn. Còn nghèo ông thầy kia lo xa, sẵn có tiền lớn trong tay, họ không mảy may nghi ngờ. Từng người một cầm ly rượu ông thầy kia đưa, rồi đưa lên miệng tu một hơi. Cơ gã kêu lạnh xin thêm đi nữa mà ông thầy không chịu. Chờ cho họ uống xong, ông ta cất chai rượu vào túi, quay đi rồi nhếch môi cười. Họ định ra về, bỗng bốn người khiêng quan tài cảm thấy đau đầu chóng mặt. Hai con mắt nóng như là con lửa đốt, gần máu trên mặt và hai cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Mặt mày đỏ ửng như là quả gấc. Một tên chỉ tay vào lão thầy rồi lắp bắp nói: ông đã cho chúng tôi uống cái gì vậy? Chết tiệt! Ông ta quay lại trừng mắt nhìn bốn gương mặt sắp nổ tung rồi cười lớn. Lời hứa của mấy người làm sao ta tin nổi chứ? Chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi. Nói xong ông ta lẩm rẩm câu chú trong miệng. Mấy người kia lập tức ngã xuống đất, lăn qua lăn lại ôm đầu đau đớn, nhìn ông ta không ngừng van xin. Thế nhưng đã muộn, thứ mà họ vừa uống không phải là rượu bình thường, mà là một loại rượu được ngâm từ nọc độc của con rắn. Dĩ nhiên là ông ta có thổi chú vào trong đó để dễ tiêu khiển mỗi khi ai trúng độc. Bốn người họ nhận ra bộ mặt tàn ác của ông ta thì cũng đã buồn. Cho dù nói trăm ngàn lần xin tha mạng, ở nhà còn có mẹ già con thơ, bất đắc dĩ mới phải nhúng tay vào việc thất đức này để kiếm tiền. Thế nhưng ông ta không mảy may thương xót. Một lúc sau, gân máu trên mặt và khắp người của bọn họ sưng phồng lên, rồi xé tan lớp da mỏng manh trên cơ thể vỡ nát. Máu phun thành tia xối xả, hai tròng mắt khóe môi lỗ mũi của bà ta, máu cứ như vậy chảy thành dầm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ chút hơi thở cuối cùng chết một cách bất đắc kỳ tử. Họ mãi ra đi không kìm chăn chối gì cho người thân ở nhà. Số tiền công mà lão thầy khi nãy trả họ cũng bị đệ tử của ông ta gom sạch. Họ chết thảm, không chỉ khuôn mặt đầy máu mà khắp cơ thể các tĩnh mạch cũng vỡ ra. Máu sầm sấp ướt sũng bộ quần áo đang mặc trên người. Cái chết của họ còn đau đớn hơn người phụ nữ nằm dưới mộ. Cả con trai của người đàn bà kia sợ hãi, cơ thể run cầm cập như cầy sấy, nép sau lưng của mẹ. Mặt mày xám ngoét khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến người khác giết người một cách dã man như vậy. Cậu và đệ tử của tôi, cầm cuốc xẻng đào huyệt đi, chôn xuống bốn cái xác chúng ta xuống núi. Anh ta liền lắp bắp: tôi ư? Không, tôi không làm được. Người đàn bà thế vậy nói với ông thầy: tại sao phải là con tôi? Nó chưa bao giờ giết một con gà, nên tôi không muốn nó nhúng tay vào chuyện này. Vậy thì bà làm đi, bà làm nổi không? Một mình để từ tôi đào cái hố 3 mét, chôn bốn cái xác người thì tới sáng mai cũng không xong. Hay là bà muốn cho thiên hạ biết, chúng ta một đêm giết tới 5 mạng người? Ngẫm nghĩ một lúc, bà ta ngoảnh lại vỗ vai con trai, nói như tiếp thêm động lực. Thôi, cậu cố gắng qua bên kia phụ cậu ta. Sáng sớm chúng ta rời đi sớm. Bây giờ chúng ta cùng ngồi trên một thuyền. Thuyền đắm chúng ta chết chung. Con hiểu ý của mẹ chứ? Cậu ta lắp bắp nói chẳng thành câu. Bất đắc dĩ phải đi theo đệ tử của ông ta đào hố chôn người. Họ hì hục đào tới gần 2 giờ mới xong chiếc hố rộng và sâu. Lần lượt kéo từng xác người hất xuống lấp đất lại. Các thầy kia cùng đệ tử của mình đóng 8 cái đinh xung quanh hố chôn tập thể. Dùng một loại nước đen sền sệt vẽ nối 8 tường đại với nhau. Tạo thành một trận đồ bát quái giam cầm linh hồn của người chết. Bên cạnh mỗi chiếc đinh còn chôn xuống một lá bùa trấn át ma quỷ. Để đánh lạc hướng, ông ta còn bắt di chuyển những hòn đá nằm rải rác trên núi đặt lên mộ, phủ một lớp cỏ và lá lên trên. Thế mọi chuyện đã xong, ông ta mỉm cười rồi gật gù, quay sang nói với bà ta. Xong rồi đấy. Có thế chứ cậu phải làm những cái việc này cho quen tay. Đàn ông đôi khi phải quyết đoán tàn nhẫn một chút thì mới làm nên cơ đồ. Mẹ cậu đâu ở mái bên cậu bao bọc được chứ? Anh ta nằm vật trên mặt đất với một gương mặt cắt không ra giọt máu, miệng thở phì phò như trâu cày ruộng. Người đệ tử của ông ta đi tới chìa tay xuống nhận miệng cười rồi hối thúc. Nào, đưa tay cho tôi giúp cậu đứng dậy. Chúng ta xuống núi thôi, trời sắp sáng rồi đó. Ngọn núi vắng bóng người trở lại về tĩnh lặng cho nơi đây. Tiếng gió vẫn thổi lên từng hồi, xen lẫn tiếng sóng biển vỗ rì rào. Đâu ai biết trên ngọn núi này đêm qua diễn ra một cảnh tượng hãi hùng, nó chẳng khác gì một cuộc thanh trừng đẫm máu. 3 tháng sau, vào một ngày đầy nắng trải dài xuống biển vắng, tiếng sóng vỗ rào rạt, tiếng gió biển thổi vi vu, càng làm cho cảnh vật thêm buồn. Người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ đứng bên cửa biển, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Đứa bé trai chừng 10 tuổi níu tay của mẹ ngây thơ. Mẹ ơi, sao ngày nào mẹ cũng ra đây? Mẹ ngóng ba con về hả mẹ? Dùng cúi xuống xoa đầu con khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Thế nhưng cô cố không để cho nó chảy ra. Cô không muốn yếu đuối trước mặt con trai của mình. Cậu có nhớ ba không? Dạ, con nhớ ba. Nghe câu trả lời của con càng làm cho Dung buồn. Chồng cô đi biển đã 3 tháng nay vẫn chưa về. Cô nghe nói chiếc thuyền ra khơi gồm 4 người đi ngày hôm đó, không có chút tin tức nào. Cả thuyền và người đều bật vô âm tín. Dung đau lòng lắm, vừa lo vừa buồn không biết chồng mình ra sao. Bây giờ chỉ cần ai nhắc đến tên chồng cô lập tức bỏ luôn công việc chạy đến hỏi. Hơn nữa cô lo sợ con trai của mình mồ côi. Nó còn quá nhỏ phải chịu nỗi đau ấy. Mặc dù cô biết làm nghề trên biển cũng giống như làm bạn với tử thần. Dung buồn bã hướng đôi mắt ra biển nhỏ giọng nói. Mẹ cũng nhớ. Quá trưa họ dắt nhau ra về. Vừa đi đến ngã ba một con dốc, tình cờ Dung gặp một người đàn ông ăn mặc sang trọng, ngồi trên một chiếc xe hơi bóng loáng. Người đó cho xe tấp vào lề đường hạ kính, thò tay ra ngoắc hai mẹ con của Dung. Có Dung phải không? Dung quay lại nhìn chằm chằm người đàn ông. Dạ, tôi, nhưng ông là ai? Người đàn ông giới thiệu mình tên là Tín, trước đây là chủ thuyền cho chồng Dung làm thuê. Ông ấy nhìn bộ dạng rích nhác của hai mẹ con thì ái ngại. Thôi, đừng ra biển ngóng chú Hải nữa. Nếu chú còn sống ai chú ấy quay về. Cô phấn chấn lên, lo làm việc kiếm tiền nuôi con chứ. Đây, cô cầm tạm số này chi tiêu trước mắt. Nếu muốn có công việc ổn định thì đến địa chỉ này, gặp vợ tôi. Cô ấy sắp xếp cho hai người một công việc. Tôi chỉ giúp cô được vậy thôi. Thương tình khi xưa chú Hải làm việc chăm chỉ cho tôi. Dung chìa tay nhận số tiền ông Tín đưa, kèm theo một mảnh giấy ghi địa chỉ xin việc. Cô rưng rưng nước mắt cảm ơn ông ấy. Thật sự bây giờ số tiền này nó được xem là vì cứu tinh của mẹ con cô. Nói xong ông ấy đi tiếp, chạy được một đoạn ông ấy lại bảo tài xế cho xe vòng lại, đứng ngay sát chỗ mẹ con Dung lắc đầu. Ngày hôm đó tôi nghe người làm nói 4 người công nhân xin nghỉ 1 ngày, trong đó có chú Hải chồng cô. Chú ấy không có ra khơi như cô nghĩ đâu. Nếu cô muốn tìm tin tức chú ấy thì tới nhóm cừu vằn ngoài bãi cá. Dặn dò xong ông ấy bảo lái xe chạy đi. Dung mừng hơn bắt được vàng. Trước giờ cô nghe chồng của mình nhắc nhiều đến ông chủ, luôn khen ông có tấm lòng bao dung thương người, chưa bao giờ ức hiếp chửi bới người làm. Nay tận mắt chứng kiến, cô càng tin những lời của chồng mình. Hôm sau lo bữa sáng cho con trai, cô bảo thằng bé ở lại phòng trọ, một mình đến bãi cá dò hỏi tin tức của chồng. Đến nơi cô gặp người quản lý bãi cá, anh ta lại chỉ cô sang một nhóm người cởi trần, đang bốc vác những thùng cá lên xe. Anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi, cách đây khoảng 3 tháng, có người đàn ông nào tên Hải đến đây xin việc không? Anh ta khựng lại, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi túa ra thành dòng. Đứng dưới ánh bình minh chói lóa nhăn nhó nhìn Dung. Có phải Hải Sẹo, cô là vợ nó hả? Vâng, anh ấy là chồng tôi. 3 tháng nay mẹ con tôi không thấy tin tức gì của anh ấy. Nếu mà anh biết, làm ơn chỉ cho tôi. Người đàn ông đó lắc đầu chỉ tay về hướng sườn núi phía trước mặt. Tôi không rõ lắm. Chỉ nghe cậu ấy và mấy người nữa được người ta thuê đào cái gì trên núi một ngày. Nghe đâu tiền công khá cao. Hôm đó chúng tôi không thấy thằng Hải nữa. Vậy người thuê chồng tôi là ai, anh có biết không? Anh chưa kịp trả lời thì một người đàn ông có làn da nâu ngâm đen đi ngang qua rồi nói. Tôi biết nè. Là ông thầy lang ai trong núi thuê chồng cô đi làm việc đó. Tôi nghe thằng Hải bảo ông ấy muốn trồng cây trên núi, cần tìm 4-5 người đào hố. Thế chú ấy chưa về sao hả? Dung lắc đầu rồi lý nhí đáp. Dạ chưa. Sau đó hai mẹ con tôi về quê ăn đám rỗ, cho nên không rõ anh Hải làm việc cho ai. Đến bãi thuyền thì mỗi người trả lời một ý. Tôi không biết ai nói chính xác nữa, cho nên ai nói anh ấy làm ở đâu, tôi cũng đều chạy đến để hỏi thử. Người kia liền nói tiếp. Thằng Hải làm cho chú Tín, chủ bãi tàu thuyền lớn nhất thành phố biển này, có ai mà không biết. Mấy hôm đó gió biển lớn, chú Tín là không cho thuyền ra khơi. Chắc là nó muốn kiếm thêm cho nên nhận lời làm việc cho ông thầy lang. Dù sao cũng có một vài ngày, không chả ảnh hưởng gì đến công việc ở trên bến. Cô đi hết con đường này rẽ trái, có một lối đi mòn vào chân núi. Đi khoảng sâu 10 cây nữa là hỏi nhà thầy Tam. Dân quanh đó ai cũng biết, bởi tiếng Tam xem tướng số của ông ta. Ngay cả vợ tôi đây cũng mấy lần đến đó. Phải công nhận là ông ta đoán việc như thần. Phán gì y như rằng thời gian sau nó xảy ra như vậy. Người đàn ông kia vỗ vai rồi nói. Tôi mau đi làm việc. Kẻo chủ vựa la mắng bây giờ. Cô cứ lên đó hỏi thử đi. Chúng tôi cũng chỉ biết có mang máng vậy thôi. Dung cảm ơn họ rồi nhanh chân chạy về nhà. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu nhà thầy Tam cách đây cả chục cây, chắc chắn đi bộ mai mới đến nơi. Mà đưa con đi cùng thì không tiện. Bỏ thằng bé ở lại phòng trọ cô cũng không an tâm. Ngay đến đây cô quyết định mượn chiếc xe đạp của bà chủ trọ chở con đi tìm thầy Tam. Về đến phòng trọ, Dung tàn vào trong nhà bà chủ, cô lên tiếng hỏi. Cô ơi, cho con mượn tạm chiếc xe buổi chiều được không? Xong việc con trả lại. Cần đi đâu cứ lấy đi đi. Tôi cũng chưa xài tới đâu. Thế cô có tin tức gì của chú Hải chưa? Rõ khổ đó. Đi đâu bỏ hai mẹ con bất bơ như thế chứ? Dung lắc đầu, cô chỉ mỉm cười không nói gì. Cả dãy trọ này ai chẳng biết cô sục sôi tìm chồng mấy tháng nay. Họ thương tình khi thì cho hai mẹ con gói mì, người lại bê cho tô canh chua, có bữa là chén thịt ba giỏi con nước dừa. Cứ như vậy mẹ con cô cũng sống qua ngày. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, không ai đủ tài chính để cưu mang hai mẹ con cô, bởi họ cũng chỉ là những người dân lao động, sống bằng nghề làm việc tự do. Cơm nước buổi chưa xong, Dung dắt con trai ra ngoài cầm, ghé sân nhà bà chủ nhà lấy chiếc xe đạp đi ra ngoài đường. Cô hối con trai lên xe, oằn mình leo lên dốc đi sâu vào con đường mòn sát chân núi. Lâu lâu gặp khúc đường khó đi, cô phải nhón mông gồng mình lên đạp. Thằng ứng con trai cô nó hơn 10 tuổi, cơ thể của nó nhỏ thó gầy gò, dù có như vậy đi chăng nữa, Dung vẫn không đủ sức để leo dốc. Hứa ngồi sau lưng cậu mẹ, cậu bé ôm chặt thắt lưng, chỉ sợ đường sóc mình sắp bị văng ra khỏi xe. Lâu lâu nó lại hỏi, mẹ ơi, sắp đến nhà thầy Tam chưa? Con cố gắng chịu một chút, sắp đến rồi. Dùng nói vậy cho thằng bé khỏi hỏi, cô thừa biết đường khó đi kiểu này, phải sẩm tối mới đến nơi. Mồ hôi trên tấm lưng thon gọn túa ra, ướt sũng chiếc áo sơ mi bạc màu cô mặc trên người. Sau vài lần hỏi đường gần 4 giờ chiều, cuối cùng cô đến được nhà thầy Tam. Bà cậu con trai tụt xuống khỏi xe. Cô dắt chiếc xe dựng bên cạnh bụi cây dâm bụt. Nhìn vào cổng, cô thấy chiếc xe đậu phía trước, đón nhà thầy Tam đang có khách. Dung đứng bên ngoài cất tiếng hỏi, có ai ở nhà không ạ? Hỏi ba câu vẫn không có ai trả lời. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà cấp 4 này không rộng lắm, màu sơn cũ kỹ, thậm chí tường còn bị mốc. Thoạt nhìn còn tưởng hai mẹ con cô đang đứng trước căn nhà hoang. Ngoài sân cây mấy chậu cây kiểng xanh tốt tùm, làm cho khung cảnh có chút gì đó huyền bí rợn người. Hai cánh cửa đóng im lìm. Quái lạ, có xe đậu ngoài sân sao hỏi không có ai trả lời. Dùng nghĩ trong đầu, cô nắm chặt tay con trai đi vòng ra đằng sau. Nãy cô quan sát thấy cửa chốt bên trong cho nên nghĩ trong nhà có người. Chân vừa chạm đến cánh cửa sổ của một gian buồng nằm cuối nhà, bỗng có tiếng người nói chuyện rì rầm trong đó vọng ra. Hình như có tới 3-4 người thì phải, có cả nam và nữ. Không hiểu sao lúc đó Dung không đánh tiếng hỏi chủ nhà. Cô đi thật khẽ đến sát bên cửa sổ, lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Mà quên đi sau lưng cô còn có cậu con trai bé nhỏ. Giọng của một người đàn bà vang lên. Đây là số tiền còn lại ông nhận đi. Cảm ơn ông đã giúp tôi mọi chuyện. Nếu không có ông chắc có lẽ gia đình của tôi lụi bại. Người đàn ông liền đáp. Không cần phải cảm ơn tôi. Nghề của tôi là giúp người khác đạt được những gì mong muốn. Bà và cậu đây sẽ ngủ ngon mỗi đêm mà không cần bận tâm gì. Tôi cũng mong mọi chuyện suôn sẻ như thầy nói. Nói xong người đàn bà kia đứng dậy, chào ông ta rồi định ra về. Đi đường ngay bước bà ấy dừng chân, ngoảnh lại nhìn ông ta rồi hỏi. Tôi quên, vụ 4 người khiêng quan tài ông xóa sạch mọi dấu vết rồi chứ. Tôi không muốn ai nghi ngờ chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Đừng để ai tìm thấy xác của họ. Bà yên tâm đi, tôi đã ra tay đến cả hồn phách cũng tiêu tan, huống chi là mấy cái xác hèn mọn. Ông ta đáp mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cọc tiền trên bàn. Dung nghe thấy như vậy, cơ thể của cô run như cầy sấy, hai bàn tay nắm vạt áo siết chặt. Cô nhận ra chồng mình bị chính ông ta giết chết. Nước mắt rơi lã chã, hai hàm răng cắn chặt vào môi muốn bật máu. Trong lúc này cô vừa muốn xông vào túm đầu ông ta hỏi cho giải lẽ, cô muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng lời của cô vừa nghe nó quá sức chịu đựng. Cô ngước mắt lên trời oán trách số phận bạc bẽo. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc nữa nha. Dung giật mình, nãy giờ bị cuốn vào câu chuyện mà cô quên bén cậu con trai đang ở bên cạnh. Dung gạt nước mắt vội vàng nắm tay con trai, định bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Thì có tiếng quát lớn trong nhà vọng ra, làm cho ngay mẹ con giật mình. Dù không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, đầu óc của cô rối bời. Ai đây? Đứng lại cho tôi. Tim của Dung đập thình thình, mặt tái mét. Cô hiểu mình và con trai đang gặp nguy hiểm. Cô thét lên. Chạy đi con. Chúng ta phải ra khỏi đây. Ông ta giết chết ba con rồi. Thầy Tam lúc này ra lệnh. Mau. Bắt cô ta và đứa bé lại. Không được để cho họ trốn thoát. Hai mẹ con của Dung quay đầu thục mạng bỏ chạy. Quên cả đôi dép dưới chân sắp đứt. Chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Cô không thể để cho đứa con duy nhất của mình gặp nguy hiểm. Trời bắt đầu tối, màn đêm dần buông. Chạy gần ra đến cổng, chiếc dép bị đứt quai. Chân của Dung vấp vào đá ngã nhào người về phía trước. Hướng mắt đà cũng nhòi người ngã theo mẹ. Cả hai nằm bẹp dưới đất. Thằng bé sợ hãi khóc toáng cả lên. Cháu có sao không? Cậu thanh niên đi bên cạnh một phụ nữ ăn mặc sang trọng chạy đến đưa hướng dậy rồi hỏi. Cháu không sao. Tha cho mẹ cháu. Thằng bé nhìn anh ta bằng một đôi mắt ngấn lệ van nài. Đột nhiên người phụ nữ kia lao đến, lôi con trai của mình ra miệng quát. Hoàng, buông tay ra con. Họ đã phạm vào tội chết. Ai bảo nghe gì không nghe, lại nghe phải mấy câu chuyện không nên nghe. Hôm nay chúng ta để họ sống, ngày mai chúng ta gặp nguy hiểm. Lão thầy Tam mất hàm ra hiệu cho Kha, bắt hai mẹ con của Dung lại. Hắn lao đến, trên tay là sợi dây thừng dùng để trói. Dung không chạy nổi, chân cô bị thương, chân móng chân kia nãy vấp vào đá muốn xúc luôn cái móng ra khỏi ngón. Máu chảy linh láng, cô đau đớn nhìn họ. Làm ơn, tha cho hai mẹ con tôi. Chúng tôi về quê đi khỏi đây. Tôi thề không bao giờ báo công an, tôi thề đấy. Người đàn bà kia đi tới, đôi tay có bộ móng sắc nhọn đỏ chót, đưa xuống bóp cằm của Dung. Chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi, cô biết chứ? Không, tha cho chúng tôi không nghe thấy gì cả. Bà ta nới lòng tay nhìn Dung run rẩy quỳ dưới đất, tự dưng lòng thấy vui tả khôn xiết. Hình như bà ta thích cảm giác ai đó quỳ gối dưới chân của mình, sợ hãi van xin sự sống, thoát khỏi cái chết được báo trước. Sợ cô ta sao, ông cứ liều liều mà làm, chúng ta về thôi con. Hoàng nhăn mặt quay lại nói với mẹ. Thôi đủ rồi mẹ, chúng ta dừng tay đi. Họ đã tội nghiệp lắm rồi, hãy cho họ một con đường sống. Còn điên sao Hoàng? Ở đâu ra cái suy nghĩ thương người như vậy? Để hai mẹ con cô ta sống, hậu họa sau này khó lường được. Thầy thấy tôi nói có đúng chứ? Bà Châu gần giọng la mắng con trai, vừa hỏi ý thầy Tam xem xử lý hai mẹ con Dung như thế nào. Dứt lời, lão Tam sai đệ tử của mình là Kha lôi hai mẹ con của Dung nhốt vào một gian buồng tối không ánh sáng. Năm đó nơi này còn hoang vu, cái khá xa mới có một nhà dân ở. Người ta đổ xô về thành phố, xuống biển làm ăn kiếm tiền, cho con cái đi học, chứ mấy ai chạy lên chân núi để ở. Vừa xa trường học lại vừa không kiếm ra tiền. Cho nên dù tiếng than khóc và kêu cứu của mẹ con Dung có lớn cỡ nào, không chỉ có hai thầy trò lão Tam nghe thấy. Từ hôm đó lão Tam và Kha uống khá nhiều, họ ăn mừng vì vừa hoàn thành một phi vụ lớn. Sẵn tiền bạc rủng rỉnh trong túi, lão Tam chia cho Kha một ít, số còn lại thì mình giữ. Còn đưa thêm cho Kha mấy tờ xe hắn xuống thị trấn mua rượu thịt và mấy món ngon về ăn nhậu. Ăn uống no say, hai thầy trò họ ngồi nhìn nhau. Trong người như có men rượu, cho nên lão Tam cảm thấy người của mình có chút dạo dực. Nhờ đang trong độ tuổi hồi xuân, tay của ông ta cầm tam xỉa răng, tay kia chống gối nhìn chăm chăm vào căn buồng u tối nơi họ nhốt hai mẹ con của Dung, rồi nhếch mép cười. Kha hiểu ý, liếc sư phụ của mình cười lớn rồi hỏi: Thầy có muốn cô ta không? Để con giúp thầy một tay. Xong việc cho con hưởng ké một chút là được. Nói thật với thầy, hơn một năm nay con không biết mùi đàn bà là gì. Lâu lâu xuống phố đi ngang quán cà phê, có mấy con em bưng bê mà khiêu gợi, nhìn mà thèm nuốt nước miếng. Lão Tam nhìn đệ tử của mình im lặng một lúc rồi cười lớn, vỗ vai của Kha rồi bảo: Tốt lắm, không hổ thẹn là đệ tử của ta. Đằng nào mẹ con nó cũng chết, thôi thì trước khi đi theo chồng của nó, chúng ta giúp cô ta sung sướng thêm lần cuối, có khi lại cảm kích chúng ta cũng không hết, có đúng không? Kha vâng dạ. Hắn đứng dậy bước đi vài bước rồi dừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, hắn ngoảnh mặt lại rồi hỏi: Còn ngày tháng sau này chúng ta có đi phiêu lưu không sư phụ? Lâu lắm con mới gặp một con mồi béo bở như bà Châu, không lẽ mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như vậy? Lão Tam thừa biết Kha muốn nói gì. Thật sự ngoài mặt ông ta lo chu toàn mọi kế hoạch dùng cho nhà bà Châu, bằng cách dùng bào thai 7 tháng còn sống nằm trong bụng của sản phụ chôn vào cửa xà huyệt trên núi. Làm như vậy có thể hút hết linh khí ở nơi này, gia chủ sẽ làm ăn hưng thịnh. Có điều hưng thịnh đến đời thứ mấy trong dòng tộc thì lão Tam lại không nói với bà Châu. Mà bà Châu nghĩ chỉ cần như vậy thì con cháu trong gia đình của mình đời đời kiếp kiếp trở nên giàu có. Nói thêm về xà huyệt này có thể nói là động rắn, nằm sâu trong lòng đất trên một ngọn núi linh thiêng khá cao. Ông ta phải dùng la bàn đi tìm dòng dã suốt gần 3 tháng trời. May mắn hơn cả, nó lại nằm trên đỉnh ngọn núi lớn hướng mặt ra biển. Chính điều đó càng làm trông tự tin về khả năng pháp lực của mình đang nắm trong tay, có thể hô mưa gọi gió theo ý của mình. Lão Tam xua tay chép miệng nói: Con yên tâm đi, theo ta bao năm con không hiểu tính ta hay sao? Ta giúp ai tự sẽ biết chừa lối thoát và con đường sống cho mình. Chỉ cần con một lòng theo ta, phục tùng mệnh lệnh ta giao, con sẽ không bao giờ nghèo khổ, hiểu ý của ta chứ? Kha cười lớn, gãi đầu gãi tai gượng gùng vì để sư phụ dễ dàng đoán được suy nghĩ của mình. Hắn gật đầu rồi đáp: "Con cảm ơn sư phụ, thầy đối với con như Bồ Tát sống, không chỉ cứu mạng con thoát khỏi tử thần mà còn thu nhận con làm đệ tử, cho con cái ăn cái mặc, dạy con chữ nghĩa, hơn cả dạy con cái nghề của thầy." Lão Tam phẩy tay ra hiệu cho hắn đừng ở đó khua môi múa mép, nói ra ba cái lời nịnh nọt ngọt như mật. Xong điều đó lại làm cho Lão Tam hài lòng. Vốn con người ai không thích được người khác khen, tôn sùng mình đẩy lên cao tới 9 tầng mây. "Hiểu rồi thì mau đi chuẩn bị đi, con hỏi nhiều mất hết cả hứng đó." "Dạ thầy ngồi đây chờ con đi ngay đây." Nói xong Kha đi vào trong buồng, căn phòng này không gắn cửa. Hắn hất tấm rèm ngăn làm vách lên cao, mùi hôi hám xen lẫn mùi ẩm mốc làm cho Dung và cậu con trai ho khổ khổ. Hắn đi đến chỗ hướng, lôi thằng bé ra chỗ cây cột phía góc phòng. Dung sợ hắn làm hại con trai của mình rồi quát: "Để con tôi yên, nếu mày làm hại thằng bé, tao thề dù có tao chết, tao cũng sẽ báo thù mày." Kha ngẩng mặt lên trời cười lớn, hắn đổ một lọ thuốc gì đó vào miệng của Hướng, bịt mũi ép thằng bé uống hết mới chịu buông tay. Dung nằm bẹp bên này khóc trong cơn tức giận: "Mày cho con tao uống thứ gì, khốn kiếp, các người giết chồng tôi chưa đủ, bây giờ giết luôn chúng tôi bịt đầu mối, mấy người thật là ác sẽ bị quả báo, người đang làm trời đang nhìn." Kha không bận tâm với những lời nói của Dung, hắn ép Hướng uống xong lọ thuốc, móc thêm một lọ nữa đi tới chỗ của Dung, bóp cầm đổ nó vào trong miệng, trần trừng đôi mắt trắng dã nghiến răng rồi nói: "Uống đi con khốn, đằng nào mày cũng đi gặp chồng mày, nếu vậy để thầy cho tao làm cho mày phê lần cuối, để xem cảm giác nó có khác khi mày ở bên thằng chồng vô dụng kia không." "Thả tôi ra, lũ khốn các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Dung bị ép uống lọ thuốc, đôi mắt cô đẫm lệ đứt nhìn con trai. Thằng bé sau khi bị khai cho uống thứ gì đó vào người, nó như là mất sức. Nó không la hết gào khóc, nằm bẹp dưới đất để thở mệt nhọc. Trên khóe môi còn di dị dòng máu đỏ tươi. Thoi thóp thở sự sống quá mong manh, Dung lúc này gào lên: "Con ơi, ở lại với mẹ." Kha cởi trói cho Dung, cơ thể của cô mềm nhũn không đủ sức bỏ chạy. Hắn xốc cô lên tay đặt cô vào một manh chiếu được trải sẵn. Cô nằm bất động dưới đó. Chuẩn bị xong Kha ra ngoài nói với sư phụ: "Sư phụ, con đã chuẩn bị xong, đèn cũng thắp vừa đủ sáng. Thằng nhóc kia sẽ là người chứng kiến mẹ nó bị hành hạ cho tới chết. Đêm nay con sẽ quăng nó xuống biển làm mồi cho cá." Lão Tam gật đầu ậm ừ rồi khen: "Làm tốt lắm, chờ ta xong việc tư lượt con. Lâu rồi không có đả thông những huyệt đạo trên người, sẵn đây xem như là vận động chân tay cơ bắp một chút cũng tốt." Nói xong ông ta đi vào trong phòng, nhanh chóng nằm đè cơ thể mảnh mai của Dung, dùng tay xé toang chiếc áo sơ mi cũ trên người của cô. Hàng nút chiếc áo bỗng dừng bùng hết nút. Trong nháy mắt cơ thể của cô trần trụi không một manh áo, để lộ ra một làn da trắng mịn màng. Tay của lão ta mơn trớn mò mẫm khắp cơ thể, lão ta cười lớn nghĩ trong đầu: "Con đàn bà này vẫn còn ngon thật, quả là gái một con có khác, cô em đây vẫn còn đầy đặn lắm." Dung ướt nước mắt, mồ hôi trên người của cô bắt đầu túa ra. Cô không còn sức đạp lão Tam xuống đất. Tay không đủ lực cô manh áo mặc lên người. Cô nằm bất lực chịu trận, để mặc cho lão Tam sàm sỡ khắp cơ thể, hết nhéo mông nhéo đùi, lại cắn vào ngay núm vú đau đến thấu xương. Hồng hộc một lúc lão Tam thở hắt ra một hơi rồi nằm vật xuống đất. Ông ta thở hồng hộc như trâu cày ruộng, mắt nhìn chân chân đến mái nhà cười thích thú: "Kha, đến lượt con." Lão ta gọi thằng Kha. Kha vừa vào ông ta cũng vừa mặc quần áo xong. Dung vẫn còn thở trông cô như đã chết. Đôi gò bồng nhấp nhô dưới ánh đèn đỏ quạnh càng làm cho cơn nhục dục trong người của Kha dâng cao. Hắn lao tới lật Dung nằm sấp và vồ hùng hục như một con sói khát tình. Mãi một lúc sau hắn mới chịu tha cho Dung khi hắn đã đạt được cảm xúc. Hướng ngước nhìn mẹ của mình, cậu bé tận mắt chứng kiến mẹ của mình bị người ta chà đạp cứng bức, chị biết khóc nấc lên từng nhịp, máu từ trong miệng trào ra, hơi thở của Hướng ngày một yếu đi. Hướng nhìn Kha đầy căm phẫn, hắn không bằng một loại cầm thú. Nửa đêm gió ngoài trời thổi thốc vào qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh từ biển, làm cơ thể của Dung lạnh ngắt. Đôi mắt của cô mấp máy, 10 đầu ngón tay bắt đầu cử động. Cô thoi thóp thở, gồng sức với bộ quần áo nằm ngổn ngang trên nền mặc vào người. Cô lết bước những nặng nhọc qua chỗ của con trai. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con, siết thật chặt thều thào trong nước mắt. Con à, con phải sống, hãy trả thù cho bố mẹ. Cô nhìn khắp căn buồng rồi cười lên man dại, dùng chút sức tàn cuối cùng để đứng dậy. Đi đến bên cạnh chiếc bàn để sẵn khá nhiều dụng cụ sắc nhọn bên trên. Đôi tay run rẩy chọn cho mình một thứ, đó là một mảnh kim loại được mài sẵn khá sắc bén. Dùng ngoảnh sang nhìn con trai lần cuối, mỉm cười đau khổ quay đi, nước mắt rơi lã chã hai hàng. Trong phút cuối cùng của cuộc đời, cô gào lên trong nỗi uất hận. Chúng mày phải chết. Vết cắt trên cổ của Dung khá sâu, muốn đứt luôn cả cuống họng. Kha giận mình choàng tỉnh khi nghe tiếng động lạ từ trong phòng phát ra. Hắn ngồi bật dậy ngơ ngác một lúc, tay vò tóc chợt nhớ ra mình quên xử lý hai cái xác chết trong phòng. Tối qua do ăn nhậu say, lại phi trong cơn nhục dục. Cho nên sau khi hãm hiếp Dung xong, hắn quay về phòng nằm vật xuống giường để ngủ. Trước nhắm mắt hắn còn tự hứa với bản thân, ngủ một lát rồi dậy đưa mẹ con cô ta vứt đi. Nhưng cuối cùng thì hắn lại quên mất. Hắn nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, vẫn còn kịp thu gom bãi chiến trường này. Sẽ đến gian nhà ngoài Kha gặp Lão Tam đứng đó, ông ta trợn mắt nhìn Kha tức giận rồi quát. Con vẫn chưa đem chúng đi sao? Ta dặn con bao lần rồi, cho dù có uống cũng đừng quá chén. Tiểu lượng con kém hơn ta thì không nên uống nhiều. Hay con định để cho hai mẹ con nó ở đây để ngửi? Kha lúc này cũng quyết xin lỗi. Con biết lỗi rồi sư phụ, con làm ngay đây, đêm qua tại con phê quá. Ông ta đứng trông theo Kha đi tới cửa phòng gọi giật lại rồi nói. Sao cô ta hãy chôn sâu nhà đi? Ta muốn cô ta mãi mãi không bao giờ được siêu sinh. Chôn sống nhớ yểm mộ cho đàng hoàng. Có như vậy hồn ma của ả mới đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở đây. Còn thằng bé cởi trói cho nó quăng xuống biển. Cho dù người ta có vớt được xác thì cũng chết đuối mà thôi. Còn nếu không tìm được xác thì nó làm mồi cho cua cá. Kha quay người lại cúi gập đầu vâng dạ, hắn ta nói. Hay là chôn luôn thằng bé trong vườn hạt thầy, như vậy cũng an toàn hơn. Ông ta quắc mắt nhìn Kha, ánh nhìn không mấy vui vẻ với câu hỏi ấy của hắn. Kha hiểu ý hắn làm nhảm trong miệng. Con biết rồi, con sẽ làm theo lời của sư phụ. Tấm mảnh cửa vừa vén lên, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, làm cho Kha nậm cổ xém chút nữa nôn ói. Hắn lúc này lèm bèm chửi. Còn mẹ nó chứ, cho nó uống thuốc rồi vậy mà vẫn còn sức tự vẫn. Báo hại tao phải mất cả buổi để trà rửa phòng. Mày chết rồi còn bắt người ta cược thân vì mày. Hắn đi tới cuối người túm mảnh chiếu dưới đất, đi đến cạnh xác của Dung, gói xác cô lại. Dung nằm gục mặt dưới sàn nhà trên vũng máu chảy loang lổ. Hắn vật xác cô nằm ngửa, tính lôi cô vào manh chiếu vác ra sau đồi chôn. Khi hắn vừa vật xác cô thì liền hoảng hốt buông tay, ngã bạch xuống đất run sợ khi thấy khuôn mặt kỳ dị của cô. Dung chết trong tư thế mở chừng đôi mắt, miệng há hốc cổ gần đứt lìa. Một phần do trúng độc của Kha ép uống cho nên sắc mặt của cô thâm đen. Khoe mắt lỗ tai mũi miệng trào ra những dòng máu đỏ tươi. Tiếng của Lão Tam bên ngoài vọng lại làm cho Kha trở về thực tại. Cô ta chết hẳn chưa? Dạ rồi. Rồi thì mau đem chôn đi. À mà thôi, mày đưa xác thằng bé đi ném xuống biển trước, trời sắp sáng rồi đó. Còn xác của ả ta tí nữa về chôn sau. Dạ sư phụ. Thuở ấy mật độ dân cư thưa thớt, cây cối mọc hoang tùm, cho nên việc giết chết vài ba mạng người, giấu xác phi tang không phải khó. Đặc biệt là dân miền biển. Hễ mất tích không tìm thấy, họ nghĩ ngày đến người đó chết trên biển. Pháp luật còn lỏng lẻo cho nên cái chết kỳ bí suốt đời không tìm được hung thủ. Kha dùng bao tài đến trộm xác cậu bé Hướng. Hắn ngạc nhiên khi thấy Hướng trúng một lượng độc khá lớn mà vẫn không chết. Quả là một điều thần kỳ. Song hắn không bận tâm. Nhìn đôi môi thâm đen sắc mặt tím tái, hai mắt trắng dã của Hướng, hắn đoán không sớm thì muộn, Hướng cũng chết. Trộm xác xong, hắn vỗ vào bao cười man dại mà nói: "Nhanh thưa oát con, tao tiễn mày đi. Mày sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Hôm qua mày chắc đau lắm có phải không?" Trên đường chở xác của Hướng ra biển, hắn không chọn chỗ có người qua lại nhiều để ném. Hắn chạy ngược lên vách núi, từ nơi đó hắn sẽ quăng Hướng xuống biển một cách dễ dàng. Ra đến nơi, nghe tiếng sóng biển xô bờ rào rạt, xen lẫn tiếng gió rít từng hồi. Khả thấy hơi lạnh thấm vào da thịt lạnh buốt. Hắn hơi rợn rợn, làm nghề thầy pháp như hắn mà mỗi khi giết người cũng thấy ghê sợ. Đủ thấy những nạn nhân họ giết đều chết một cách rất thê thảm. Kha vác bao tải lên một gò đá không cao. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nghĩ quanh đây ít người qua lại cho nên không chần chừ quăng bao tải xuống biển. Nước văng lên tung tóe. Hắn đứng im nhếch môi cười, nhìn vào cái bao tải chìm hẳn, tăm nước cũng ngừng sôi. Hắn mới yên tâm quay người bỏ đi. Quay trở lại căn nhà cuối đường nằm sâu dưới chân núi, Kha cầm cuốc xẻng trên tay băng qua sỏi đá, đến một chỗ có nhiều cây dại mọc tốt tùm. Hắn nghĩ chỗ này đủ an toàn để chôn xác, bắt đầu đặt những nhát cuốc đầu tiên. Hề hậu gần 2 giờ đồng hồ huyệt cũng đào xong, Kha quay vào trong nhà cuộn xác của Dung vào manh chiếu, vác trên vai đi ra huyệt. Hắn đẩy xác của Dung xuống hố, nhảy xuống theo vẽ chữ bùa họa lên trán của Dung, vẽ xong kéo tấm chiếu đậy lại. Đó là lần cuối cùng Kha nhìn thấy mặt Dung, cũng là gương mặt ghê sợ nhất, làm cho hắn ám ảnh tới tận mãi về sau. Ếm mộ xong, Kha nhảy phóc lên bờ, đổ thêm căn nước ô uế bẩn thỉu gì đó xuống mộ. Nhanh tay cầm xẻng hất đất lấp huyệt mộ. Mộ của Dung hắn không đắp lên cao, chỉ san bằng mặt đất. Phó thêm một cây cọc tre khá dài nhắm đúng hướng đầu của Dung, đóng ngập vào trong lòng đất. Làm vậy để tiện cho việc nhận ra nơi chôn Dung, phòng khi có việc cần hoặc giả sử sau này sư phụ có cần trấn yểm lại thì còn biết. Hắn bề ba hòn đá lớn đặt lên trên đảm dấu, như vậy không ai nghĩ rằng trong vườn này có một ngôi mộ. Không nhang đèn hay một đĩa trái cây, nấm mộ lặng lẽ nằm ở trong vườn. Gió thoảng mây trôi, cảnh vật buồn man mác, tiếng gió hú gào thét như tiếng ai đó ai oán. Trong nỗi oan của sự căm phẫn, tội ác của họ đã được chôn giấu, vùi sâu dưới lòng đất và đáy biển, mãi mãi phai mờ theo thời gian. Con đã làm xong chưa? Lão Tâm hỏi. Dạ xong cả rồi. Xong rồi thì chùi lau răn buồng cho sạch sẽ. Chiều nay chúng ta xuống núi tới nhà bà Châu một chuyến, xem đại sự cho cậu Lộc. Kha liền gật đầu nói thêm: "Vậy là con trai cả của bà Châu quyết định lấy vợ hả thầy? Con tưởng..." Nói đến đây Kha khựng lại, hắn muốn nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Ông ta ậm ừ đáp: "Phải lấy thôi. Ta đã nhắc bà ấy cần một đám hỷ sự long trọng sau mấy cái chuyện vừa rồi, để hóa giải mọi vận đen cho gia tộc." Kha công cúc làm theo vô điều kiện. Hắn nghe lời của ông ta chưa khi nào dám phật ý. Hắn là người khá uy tín. Khi một ai đó có ơn với mình thì kêu hắn nhảy vào nước sôi lửa bỏng hay làm bất cứ thứ gì, hắn cũng không nửa lời oán thán. Đầu giờ chiều, Kha chở sư phụ xuống thành phố. Họ dừng xe trước một căn biệt thự to lớn nguy nga lộng lẫy. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách nước ngoài, nằm riêng ở một khu đất đô thị khá rộng và thuận tiện cho xe ra vào. Chỉ cần nhìn lên những hoa văn họa tiết trên tường được điêu khắc chạm trổ tỉ mỉ, cũng đủ biết chủ nhân là người xa xỉ cỡ nào. Kha bấm một hồi chuông, một lúc sau có người làm chạy ra mở cổng. Một cô gái trẻ cất tiếng: "Mời thầy và cậu vào nhà, bà chủ đợi hai người từ sớm." Lão Tam vào trước, Kha dắt xe theo sau. Hắn không ít lần ra vào căn biệt thự này, nhưng mỗi lần đến đây, Kha đều choáng váng trước sự giàu có của nhà bà Châu. Bà Châu là một quả phụ, bà ta có tới 3 cậu con trai. Con lớn tên là Lộc, con thứ tên Hoàng, con trai út tên là Hào. Người ta bảo là tam nam bất phú, tứ nữ bất bẩn. Ấy vậy mà cơ nghiệp nhà bà Châu vẫn rộng lớn, đồ giàu có phải nói nhất nhì ở thành phố biển này. Thầy đến rồi sao à? Mời thầy vào nhà. Bà Châu đi ra cửa tươi cười mời lão Tam vào nhà. Trên gương mặt của người đàn bà quá phụ này luôn là một nụ cười thân thiện cởi mở. Đó cũng là để che khuất đi bộ mặt ác quỷ và con người thật của bà ta. Người đời vẫn gọi là nụ cười giả tạo. Bà Châu sai người làm. Cô lên phòng gọi cậu chủ xuống đây. Dạ, thưa bà chủ. Dặn người làm xong, bà ấy đặt lên bàn một sấp hình toàn là những cô gái xinh đẹp, tiểu thư đại cát của các đại gia miền biển cho lão thầy Tam xem. Bà Châu chỉ vào sấp hình rồi nói: một chút nữa con trai tôi nó chọn hình, ưng tấm nào thầy nhìn xem, chúng có hợp tuổi với nhau. Mấy cô gái này tôi đã cho người đi điều tra, tất cả đều ngoan và giỏi giang. Lão Tam quân nắm mình ngón tay đưa lên gãi, ngón tay đưa lên gãi mép, cử chỉ của lão trông thật dâm dê khi mà nhìn hình các cô gái bằng tia mắt thèm thuồng. Họ đẹp đến vậy cơ mà, xanh non mơn mờn. Kể ra thì cậu chủ của nhà giàu cũng xứng thật, muốn lấy ai thì lấy, làm gì thì làm, có tiền thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Họ đang nói chuyện với nhau, bỗng cô người làm hớt hải từ trên lầu chạy xuống, mặt mày xanh như tàu lá chuối trên cây, giọng run rẩy thưa: bà chủ không hay rồi, cậu chủ chết rồi. Bà Châu đứng dậy mở tròn đôi mắt nhìn lên trên. Cô nói cái gì? Ai chết? Thế là thế nào? Nay tôi xuống đây vẫn còn thấy nó ngồi trong phòng đọc sách cơ mà. Người kia liền lắp bắp: dạ là cậu Lộc, cậu ấy nằm chết trên sàn, trên cổ có một vết con rắn cuộn tròn. Không tin thì bà chủ lên mà xem. Bà Châu run rẩy ngồi bệt xuống ghế, hai mắt đẫm lệ. Lành chạy đến đỡ bà Châu rồi lo lắng: bà chủ, bà có sao không ạ? Bà chủ đừng xúc động quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Châu liền xua tay lý nhí nói: mau đưa tôi lên phòng của cậu chủ. Họ dìu bà Châu lên phòng, tới nơi thấy Lộc đang nằm bất động trên vũng máu, còn rắn trên cổ không còn thấy đầu nữa. Lại ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng con rắn kia nãy quấn cổ của cậu Lộc. Cô liền nói: kỳ lạ, rõ ràng kia nãy con thấy nó quấn quanh cổ của cậu Lộc, vậy mà nó đâu rồi chứ? Bà Châu không để ý tới lời của Lành vừa nói, bà xà xuống ôm con trai vào lòng rồi gào khóc. Cơ thể của Lộc không xê xát gì, nhưng đôi mắt bị ai đó tấn công, đâm thọng vào sâu bên trong, khiến cho hai con ngươi lồi hẳn ra ngoài. Máu cũng từ đó mà chảy xuống thành dòng, loang đổ dưới sàn nhà cả bãi. Lành không dám nhìn, đứng nép mình sau lưng lão Tam run rẩy, ánh mắt phảng phất nỗi sợ hãi. Lâu lâu lại liếc ngang liếc dọc một lượt, cậu ấy sợ con rắn kia bất thình lình từ đâu đó chảy ra. Lão Tam thấy vậy thì thốt lên an ủi: bà bớt đau buồn đi, cậu ấy cũng đã mất, để tôi giúp cậu ấy ra đi thành thản. Bà Châu gào lên trong đau đớn: không, con tôi chết thảm vậy, tôi phải báo công an, kẻ nào vào đây giết con tôi chứ. Lão Tam thấy bà Châu đang mất bình tĩnh, bản thân của ông ta thừa biết cậu chủ Lộc chết là do ai làm. Nếu không cản bà Châu lại e là lớn chuyện, bản thân của họ vừa giết gần chục mạng người, tuy không để lại dấu vết, thế nhưng một khi công an vào cuộc, họ sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi chuyện. Chỉ sợ lúc đó mẹ con của bà Châu buột miệng nói ra, để xem như nửa đời sau này của họ phải sống trong cảnh tù tội. Lão Tam xuống nước trấn an: lỗi là cũng do tôi một phần, yểm mộ cô ta nhưng lại không trấn yểm xà huyệt. Tôi tưởng cách xa như vậy bọn rắn sẽ mất linh khí, không tìm được người quấy quả mình chứ. Ai ngờ những con rắn ma này lại danh ma xảo quyệt như vậy. Bà Châu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ông ta rồi lắp bắp: ý ông muốn nói con trai tôi bị đám rắn quay lại báo thù chỉ vì dám chôn người chết ở cửa xà huyệt của chúng? Cái lũ rắn chết tiệt, tôi sẽ cho người đổ xăng thiêu chết bọn chúng, coi như vậy con trai tôi mới ra đi thanh thản. Lão Tam nghe vậy thì cản lại: Bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Cái chuyện này không thể vội vàng được. Mọi chuyện cứ để tôi lo liệu. Bây giờ bà làm vậy cả ngọn núi sẽ cháy. Đám cảnh sát đánh hơi thấy và cho người điều tra. Làm việc gì tôi không biết, nhưng mà nếu đã liên quan đến pháp luật, phải hết sức cẩn thận. Tôi không cam tâm. Kha nghe vậy thì nói chen. Sư phụ của tôi nói đúng, cứ để vụ xà huyệt cho ngay thầy trò tôi lo. Việc trước mắt bây giờ là bằng cho người đi loan tin cậu Lộc bệnh tật yểu mệnh mà chết. Tuyệt đối không được nói do ma rắn tấn công. Ở nhà cũng chuẩn bị đám tang cho cậu ấy đi. Bà Châu gạt nước mắt nhìn con trai chết thảm, trong lòng của bà đau như cắt. Nhớ đến đại cuộc, bà lại gượng dậy buồn bã nói với Lành. Cô đi ra ngoài báo tin, báo mọi người cậu chủ đột quỵ mà chết. Tuyệt đối không được nói ra ngoài cậu chủ bị rắn cắn. Nếu làm trái lệnh cô đừng trách tôi vô tình, biết chưa? Lành sợ hãi lắm vẫn phải vâng dạ chạy đi. Năm đó người dân trong thành phố Vũng Tàu này có ai không biết tính tâm của nhà họ Đàm. Cho nên tin cậu hay Lộc đột tử qua đời trở thành tâm điểm, chủ đề bàn tán xôn xao. Có người đồn rằng cậu Đàm Hữu Lộc tự tử chết vì lụy tình. Bởi trước đó không lâu, bà Châu mẹ cậu vừa ép con trai chia tay người con gái anh thương suốt bao năm. Người khác lại đồn cậu Lộc mắc căn bệnh lạ chứ không khỏi. Kẻ lại bảo là cậu Lộc yểu mệnh chết sớm vì tổ tiên làm ăn thất đức mới giàu có như vậy. Đến đời con cháu như cậu Lộc bị báo ứng do nghiệp tổ tiên của mình để lại. Cho dù lời đồn đại nào đi chăng nữa, miệng thiên hạ cấm sao được lời ra tiếng vào. Chính vì điều này cho nên bà Châu mặc kệ, có khi vậy lại hay, che đi được mặt trái của sự việc bên trong. Trắng đèn lẫn đồn, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình. Đám ma của cậu Lộc lớn lắm, toàn dân nhà giàu, anh em bạn bè tới dự. Ngoài người thân trong gia đình ra thì không một ai được nhìn xác cậu Lộc. Trước khi liệm vào quan tài, bà Châu sai người lấy bông băng nhất hai trong mắt của con trai mình rồi băng lại. Nọc độc của rắn lan ra khắp cơ thể của cậu ấy, thịt người tím đen. Ngày hôm sau cả gia đình bà Châu tiến đưa Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng. Ba ngày sau đám tang và một đêm mưa gió, bà Châu đang ngủ thì bỗng nghe tiếng ai đó đứng bên ngoài gõ cửa. Lúc thì Lộc cầm, khi thì lại sột soạt như là tiếng móng tay cào. Một giọng nói quen thuộc để ma mị từ cõi âm vọng lại, khiến cho bà Châu nổi da gà ớn lạnh. Mẹ ơi, con lạnh lắm, con đau quá mẹ ơi. Tiếng rên rỉ của Lộc làm cho bà Châu òa khóc. Bà biết Lộc chết một phần thì lỗi do mình. Nếu như mà bà không làm như vậy, thì gia sản của họ Đàm chẳng mấy chốc tiêu tan, bởi công việc làm ăn ngày càng đi xuống. Hôm trước khi mà làm nghi lễ dùng ngải thay phủ chôn vào trong xà huyệt, ông thầy Tam có nói dùng cách này sẽ trở nên giàu có. Song cũng phải có người đổ máu, muốn ngăn chặn việc này chỉ có để một trong ba người con trai của bà Châu lấy vợ. Hy vọng nhà có nghỉ sự át đi được âm khí đeo bám bùa vây. Và hơn cả nếu con dâu sinh được đứa con trai đầu lòng thì nhà họ Đàm mãi về sau không phải lo cái ăn cái mặc. Chỉ tiếc chưa kịp làm đám hỷ thì Lộc đã chết. Vừa mất con, cơ hội có cháu bồng cũng tiêu tan. Đây là điều mà bà Châu cảm thấy day dứt và đáng tiếc nhất suốt quãng đời còn lại. Một tuần sau mọi chuyện lắng xuống, Lão Tam sai đệ tử của mình xuống báo cho bà Châu biết mình đã xử lý xong phần mộ xà huyệt. Kêu bà ta yên tâm đừng lo lắng. Tuần vừa qua nhà bà Châu cũng không xảy ra chuyện gì. Sau hôm mưa thì Lộc về gọi cửa, bà Châu có kể lại cho thầy Tam nghe về giấc mơ của mình. Ngay lập tức Lão Tam đưa cho bà Châu một lá bùa đeo bên người. Nghe nói đó là bùa bình an xua đuổi ma quỷ. 3 tháng sau, bà Châu đang ngồi trong phòng làm việc xem giấy tờ sổ sách bên công ty đem tới. Bên ngoài cổng bỗng có tiếng ô tô dừng lại. Lành hớt hải chạy vào thưa. Thưa bà chủ, cậu Hoàng về rồi ạ. À, mà cậu còn đưa cả người yêu về nữa sao ấy? Bà Châu ngước mắt nhìn Lành, khẽ nhíu đôi lông mày liếc ra cửa rồi hỏi. Bạn gái ư? Nó có bạn gái hồi nào? Lành liền đáp. Con không biết. Con thấy cậu chủ mở cửa cho một cô gái. Cô ấy còn... Nói đến đây thì Lành khựng lại bỏ dở câu nói. Bà Châu thấy thái độ lấp lửng của Lành, đoán thế nào cũng có chuyện, bà liền nghiêm mặt. Nói hết đi. Giờ này tôi ghét nhất là thái độ nói chuyện nửa vời đó bộ cô quên hả? Lành giơ hai tay ngang ngực. Dạ không, là vì con thấy cô gái đó mang thai, bụng khá to. Lần này bà Châu đứng phắt dậy, phăng phăng bước ra cửa chống tay nhìn ra cổng. Thế Hoàng đi bên cạnh một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Khi ánh mắt của bà Châu liếc nhìn xuống cái bụng, thì đúng là cô gái kia đang mang thai. Hoàng đi tới cúi chào mẹ rồi lễ phép. Thưa mẹ, đây là Kim bạn gái của con. Cho con yêu nhau đã lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp ra mắt mẹ. Bà Châu phóng đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn Kim, ậm ừ một lúc rồi bảo. Thôi, vô nhà nói chuyện đi. Trời nắng như thế này đứng ngoài này chỉ chi cho nó mệt. Kim khép nép sau lưng của Hoàng đi vào bên trong. Cô ngồi thu mình trên một góc ghế trong phòng khách. Bà Châu hỏi gì cô đáp đó, có vẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Hoàng kể mình và Kim yêu nhau được gần 2 năm. Khi Kim vừa phát hiện ra mình mang thai hơn 2 tháng, Hoàng định đưa cô về ra mắt. Chẳng may nhà có tang của anh Lập cho nên hoãn lại. Thế bây giờ thai trong bụng đã được hơn 5 tháng. Không chỉ Kim cần có một đám cưới cho nở mày nở mặt, mà đến đứa bé trong bụng cũng cần một người cha. Cho nên Hoàng quyết định đưa Kim về ra mắt, xin phép mẹ cho ngay người lấy nhau. Nghe xong Hoàng tưởng bà Châu sẽ giận hai người vì vừa mới dỗ qua 100 ngày của anh Lộc. Thế nhưng ngược lại, bà Châu ngồi xuống bên cạnh Kim, đặt tay lên bụng cô xoa xoa mỉm cười. Tôi sắp có cháu nội xong à? Trời đất ơi, đúng là không tin được. Đã biết con trai hay con gái chưa? Kim thấy thái độ của bà Châu thân thiện hơn khi nãy, thì mọi lo lắng căng thẳng trong cô đều giảm xuống. Cảm giác sợ hãi bỗng nhiên tan đi, thay vào đó là một sự tự tin. Dạ là bé trai. Hôm con đi khám thì bắt mạch khẳng định là con trai 100%. Việc này bác có thể gọi anh Hoàng. Bà Châu vỗ đùi rồi cười lớn. Trời đất đời quý hóa. Cái nhà họ Đàm sắp có cháu trai nối dõi. Bác tin cháu, sao mà bác không tin cho được chứ? Nói đoạn bà Châu tháo chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay, lồng vào tay của Kim vỗ lên mu bàn tay rồi dặn. Hứa với bác đi. Con sẽ chung sức cùng thằng Hoàng nhà bác làm cho gia đình nhà họ Đàm phát triển lớn mạnh. Bác đeo cái vòng cẩm thạch gia truyền này đã 20 năm, kể từ khi về đây làm dâu. Thời đó mẹ chồng của bác cũng là bà nội của thằng Hoàng, đã trao chiếc vòng này cho bác. Công dặn mấy câu hồi nãy bác dặn con. Này có người kế nghiệp bác trao nó cho con. Từ hôm nay con chính thức trở thành con dâu của nhà họ Đàm. Kim nghe xong hơi giật mình, tự dưng mọi chuyện diễn ra hết sức trái ngược với suy nghĩ ban đầu của cô. Cô luôn miệng nói, con không dám nhận đâu bác, ngồi nhớ con không làm tốt. Con đừng sợ, đã có bác ở bên chỉ bảo thêm. Bác nhìn người rất chuẩn, chỉ cần con hứa làm tốt những điều bác nói là trở thành một con dâu hiếu thảo, con đồng ý chứ? Kim liếc mắt nhìn Hoàng bằng một ánh mắt ngượng ngùng. Hoàng thì ngược lại anh cười tít mắt. Em nhận đi cho mẹ vui. Mẹ đã lựa chọn con dâu khá kỹ. Nếu mẹ đã thương em như vậy thì còn gì bằng, có đúng không mẹ? Bà Châu liền cười rồi đáp. Đúng, dù sao thì hai đứa cũng đã có con. Cho dù bác có ngăn cản đâu có được đâu. Tháng sau bác chuẩn bị lễ vật qua nhà con thư chuyển với ba mẹ con. Xin cho thằng Hoàng lấy con về làm vợ. Ngay ngày mai mẹ lên núi nhà thầy Tam xuống xả tang cho anh Đập. Như vậy các con có thể làm đám cưới. Hoàng vui mừng đứng phắt dậy, chạy lại ôm bà Châu rồi nói gấp. Mẹ nói thật sao? Mẹ cho chúng con đám cưới. Bà Châu dí ngón tay vào trán của Hoàng rồi trách yêu. Còn là giả được sao? Mai ở nhà mẹ trở lên thầy Tam, mẹ xem ngày đẹp cho hai đứa. Dạ mẹ muôn năm, con cảm ơn mẹ. Lúc này nhìn Hoàng như một đứa con nít, trong khi bản thân mình đã gần 30. Bà Châu thấy rõ nét vui mừng trên gương mặt con trai. Trong lòng của bà thầm nghĩ, không thể phản đối cuộc hôn nhân này, không phải vì đứa cháu trong bụng của Kim, mà là vì bà không muốn mất thêm một đứa con nào nữa. Bên cạnh bà ấy chỉ có Hoàng bên cạnh lúc này, còn cậu con trai út tên Hào đang du học bên nước ngoài, còn 2 năm nữa mới về nước. Trước mặt mọi chuyện rất là êm đẹp. Đêm xuống tiếng gió thổi xào xạc ngoài vườn, làm cho không gian thoáng đãng hẳn. Bà Châu đêm nay trước khi đi ngủ còn mở băng cassette, mở mấy bài đọc kinh ra nghe cho dễ ngủ. Gần nửa khuya thì trăng sao trên bầu trời sáng vằng vặc. Bà Châu ngáp mấy cái biết mình buồn ngủ, mới chịu tắt radio để ngả lưng. Chẳng mấy chốc bà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nửa đêm hơi thở của bà Châu vang lên đều đều, bà chờ mình nằm xoay người ra ngoài cửa. Bàn tay của bà chỉ hẳn ra ngoài giường bà không biết. Đột nhiên trong gầm giường của bà Châu có một con rắn đen bóng to bằng ngón chân cái từ trong gầm giường trườn ra. Rất nhẹ, đến nỗi nó không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Nó ngóc đầu, cặp mắt sáng xanh lóe lên trong màn đêm, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiếp vía. Đầu của nó quay qua quay lại một hồi, nhảy phóc lên cắn một nhát vào mu bàn tay của bà. Rồi nhanh như cắt men theo mép giường bò lên chỗ bà ấy nằm, chui toàn vào trong chiếc chăn mỏng đắp trên người của bà Châu, cuộn tròn trong lòng của bà ấy. Kể là tuyệt nhiên bị rắn cắn đau là vậy, bà Châu vẫn không hề hay biết. Cơ thể của bà vẫn nằm im trong tư thế cũ, không xê dịch hay là cử động, cũng không biết bà ấy còn sống hay đã chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.